Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 18, chém Từ Phúc. Ầm, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Từ Phúc vị trí gian phòng ầm ầm nổ tung, liền đỉnh cũng đều bị hất bay. Từ Phúc trước người xuất hiện một tầng màu xanh lam trong suốt vòng bảo vệ. Ước chừng mấy giây sau khi... cái kia màu xanh lam trong suốt vòng bảo vệ mặt trên xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng theo một tiếng vang giòn dường như pha lê bình thường phá nát. Rơi xuống đất sau khi chậm rãi biến mất trong vô hình. Bích U hộ thân chú Pháp Thẩm Thành Bình một chút liền nhận ra cái này chính mình cũng chỉ có thể. Miễn cưỡng triển khai ra cao cấp hộ thân huyền thuật. Lúc này Từ Phúc hiển nhiên cũng là dựa vào bùa chú mới đưa cái này huyền thuật kích thích ra đến. Sư đệ, người động tác lớn như vậy, liền không sợ đem trên người ta thuốc trường sinh đem phá hủy sao? Từ Phúc bỗng nhiên nói như vậy nói, đây chính là trên đời chỉ có một viên thuốc trường sinh. Ha ha ha, này thuốc trường sinh ở những người khác xem ra là vô thượng chí bảo. Đối với ta mà nói nhưng cũng không thể coi là có bao nhiêu quý giá. Ta nếu đáp ứng sư phụ báo thù cho hắn. Hàng đầu mục tiêu tự nhiên chính là sư huynh tính mạng. Vì lẽ đó sư huynh ngươi cũng không cần nghĩ muốn dùng thuốc trường sinh đến để ta sợ ném chuột vỡ. Đồ, Thẩm Thành Bình vẻ mặt thong dong, không chút nào miễn cưỡng ý tứ. Đối với có thể không ngừng ở càng cao cấp thế giới sống lại Thẩm Thành Bình tới nói. Mỗi một thế giới đều có điều là hắn tích lũy gốc gác bàn đạp. Hắn sẽ không hạn chế với một thế giới. Mặc dù là không có được thuốc trường sinh, hắn tuổi thọ ngưng hẳn sau khi vẫn như cũ có thể chuyển thế sống lại. Từ nào đó một góc độ tới nói, Thẩm Thành Bình nguyên thần chính là sống mãi. Vì lẽ đó thuốc trường sinh đối với hắn sức hấp dẫn làm thật không như trong tưởng tượng đại. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thành Bình chậm rãi đi về phía trước. Một luồng ba động kỳ dị trên mặt đất truyền ra. Từ Phúc thấy thế trong lòng cả kinh. Vội vã nhanh chóng lui nhanh, nhưng vẫn như cũ bị đột nhiên bay lên đến nham thạch gai nhọn đâm bị thương bắp đùi. Chảy ra một đám lớn máu tươi. Dĩ nhiên có người có thể ngăn cản được thuốc trường sinh mê hoặc. Cái này không thể nào. Từ Phúc thấy Thẩm Thành Bình không chậm trễ chút nào triển khai đột thạch chú. Trong lòng tràn ngập khó mà tin nổi. Không biết bao nhiêu phương sĩ cần cù để cầu chính là muốn luyện thành thuốc trường sinh. Thẩm Thành Bình lại không cần thiết chút nào. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng sẽ không để hắn có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Lại là mấy viên ánh chớp bóng hướng về Từ Phúc bay tới. Để hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên pháp lực. Đem bên cạnh một đạo đã sụp một nửa gian nhà một bên tường chuyển qua trước người bảo vệ tự thân. Cái kia gian nhà một bên tường ầm ầm nổ tung. Ở bụi mù tràn ngập bên trong. Nhưng không thấy Từ Phúc bóng người. Lúc này Thẩm Thành Bình đã đi tới Từ Phúc lúc trước vị trí. Ánh mắt thoáng quét qua. Liền thầm nghĩ. Hừ. Hóa ra là muốn mượn trận pháp triển khai cano thuật. Không trách vẫn luôn lấy bùa chú chống đối sự công kích của ta. Nếu không có bị ta đột thạch chú phá hoại trận pháp. Chỉ sợ ta người đã ở biển lửa. Cano thuật cái này huyền thuật nghe tới tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu uy lực. Trên thực tế nhưng là hệ hỏa huyền thuật bên trong quy lực hàng đầu một cái phép thuật. Triển khai ra sau khi, chu vi mấy chục mét đều sẽ hóa thành biển lửa. Nếu là hạ thấp ngọn lửa uy lực, phạm vi thậm chí có thể mở rộng gấp 5-6 lần. Đã từng có cách sĩ dùng cái này huyền thuật đánh tan vạn người đại quân. Ngược lại, nếu là đem uy lực ngưng tụ ở chu vi mấy mét, trong nháy mắt liền có thể làm cho một cái ngự pháp cấp độ phương sĩ biến thành cho bụi. Lấy Thẩm Thành Bình bây giờ huyền thuật tu vi. Còn không cách nào hoàn chỉnh triển khai ra. Mà Từ Phúc vừa mới lấy bùa chú chống đỡ Thẩm Thành Bình công kích. Vì là chính là mượn trận pháp. Ngưng tụ pháp lực triển khai này cano thuật. Nếu để cho hắn thực hiện được. E sợ chính mình liền muốn lành ít giữ nhiều. Thẩm Thành Bình trong lòng nhô ra cái ý niệm này. Đồng thời còn có một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May mà chính mình cũng không có đem thuốc trường sinh nhìn ra quá mức trọng yếu. Quả đoán đối với Từ Phúc ra tay. bằng không để hắn kéo dài một hồi thời gian, chờ đợi kết cục của chính mình chắc chắn sẽ không tốt. Quả nhiên là cáo già, có điều bị mạnh mẽ gián đoạn huyền thuật, thương càng thêm thương, hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thẩm Thành Bình nói quay đầu, tay phải bắt pháp ấn, một cái bóng rổ to nhỏ quả cầu lửa ngay ở trên tay hắn hình thành. Bỗng nhiên bay về phía bên cạnh không có một bóng người một cái vẻ bề ngoài góc. Oành, tia sáng một trận vặn vẹo, thân hình chật vật từ phúc hiện ra thân hình, mà nguyên bản xen lẫn trong bụi mù bên trong cái kia mơ hồ bóng người cũng tiêu tán theo. Thẩm Thành Bình mỉm cười nhìn từ phúc nói rằng, cũng thật là không thể coi thường sư huynh a. Này ẩn thân chú cùng huyễn ảnh chú dùng chính là lô hỏa thuần thanh. Mặc dù là ở phản phệ bên dưới còn suýt nữa giấu giếm được nguyên thần của ta cảm ứng. Nếu không là ta nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, e sợ thật làm cho sư huynh đào tẩu. Từ phúc không có ứng Thẩm Thành Bình, trong mắt nhưng không nhịn được lộ ra từng tia một tuyệt vọng. Vừa mới cano thuật phản phệ tuy rằng bị bố trí trận pháp chia sẻ hơn nửa, nhưng hắn nguyên bản ở giữa Thẩm Thành Bình độc. Hơn nữa, vừa mới viêm chú hắn căn bản đến không kịp né tránh. Chỉ là dựa vào trên người pháp y chống đối. Bây giờ đã là cung dương hết đà. Mà Thẩm Thành Bình lúc này trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Chính là huyền chân kiếm. Nhìn Thẩm Thành Bình trong tay huyền chân kiếm phản bắn ra thăm thẳm ánh sáng. Vào lúc này, Từ Phúc không khỏi nghĩ đến trước chính mình ám hại Từ Vĩnh thời điểm. Đối phương cái kia kinh ngạc, đau đớn, bi ai chờ chút hỗn hợp lại cùng nhau vẻ mặt, trong lòng không khỏi nhô ra một ý nghĩ, này hay là chính là ta báo ứng. Phốc, theo một tiếng kiếm khí đâm vào thân thể âm thanh, Từ Phúc trên đầu thêm ra đến rồi một cái lỗ máu. Thẩm Thành Bình nhìn con ngươi dần dần khuếch tán Từ Phúc hai mắt, đi tới hắn trước người, dùng huyền thuật tra xét một hồi, xác nhận không có vấn đề sau khi, ngay ở Từ Phúc trên người tìm kiếm lên. Rất nhanh, một quyển gia hưu quyển còn có một cái bình ngọc bị Thẩm Thành Bình từ Từ Phúc trên người lên. Đem bình ngọc mở ra, bên trong đan dược mơ hồ lộ ra sát khí để Thẩm Thành Bình nhíu nhíu mày. Một lần nữa phong thật bình ngọc, Thẩm Thành Bình đem gia hưu quyển lấy ra. Mặt trên nội dung Thẩm Thành Bình cực kỳ quen thuộc, chính là hắn 12 năm qua tu luyện huyền tâm diệu pháp tâm pháp còn có phép thuật. Ngoài ra, còn có một cái có khắc phòng hộ bùa chú ngọc bội. Đây chính là Thẩm Thành Bình tự Từ Phúc trên người được toàn bộ thu hoạch. Này huyền tâm diệu pháp tâm pháp ta đã đọc lào lào. Trên người ta đã có tương tự ngọc bội. Đúng là có thể mang đến ban cho Xích Nhi. Còn có này thuốc trường sinh mặt trên sát khí thực sự là quá nặng. Lấy nước sở bây giờ hùng bá xuân thu các nước vận nước, mặc dù là toàn bộ tiêu hao, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngoại trừ trong đó 3/10 sát khí. Nếu là muốn hoàn toàn đem thuốc trường sinh bên trong sát khí ngoại trừ, e sợ muốn tiêu hao hết một cái thống nhất quốc gia hơn nửa vận nước a. Này thuốc trường sinh cũng chỉ có thể cho rằng vật siêu tập. Có điều cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi di nguyện của sư phụ. Thẩm Thành Bình thoáng tính toán một chút thu hoạch, rất có một ít thất vọng, nhưng trong lòng lại có một ít ung dung cảm giác. Dù cho như vậy, Thẩm Thành Bình cũng không có ở đây dừng lại lâu. Hắn cùng Từ Phúc đấu pháp gợi ra động tĩnh cũng sớm đã bị dân chúng chung quanh nhận ra được. Chỉ là bởi vì tiếng vang quá lớn, những người dân này cũng không dám tới gần, chỉ là xa xa mà nhìn. Có điều tin tưởng trong thành thủ vệ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Thẩm Thành Bình không muốn ngày càng rắc rối. Ở trong thành chú quân tới rồi trước liền đã biến mất rồi hình bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.